Chương 241, khởi hành canh tư. Mà Thiên Trà đây, tựa hồ là đã sớm xem thấu Trương Lương bản chất, cho nên, đối với Trương Lương, nàng ngược lại thì không có chút nào e ngại tâm lý, cười đùa bỏ chạy xa. Trương Lương bất đắc dĩ đuổi kịp, cái Thanh Nhi cùng Tuyết Nữ lắc đầu, cũng mau mang Nguyệt Nhi đuổi kịp đi tới, bởi vì Mặc ra lần này 5 vị thống lĩnh toàn bộ đều ly khai cơ quan thành, này đây, phải đóng thay mặt sự tình cũng không ít. Mặc ra đệ tử rất nhiều, đối với này lần tân nhậm cự tử nghị luận ở Mỹ, bọn họ còn không đại thanh sở tân nhậm cự tử là ai, chỉ có thể nhìn được đối phương cùng đời trước cự tử giống nhau, đầu đội đấu lạc, người xuyên đấu đồng màu đen. Đây là Trương Lương cải trang, cũng miễn đi rất nhiều phiên nhiễu, còn như ngày đó nghị sự trong đại sảnh gặp được chính mình bộ dáng Mặc ra đệ tử, trên thực tế chỉ biết mình là cái Thanh Nhi bằng hưu, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Bằng vào doanh chính khả năng, không khó lắm tra được thân phận của mình, thế nhưng cự tử một chuyện, can hệ trọng đại, Trương Lương cũng không dám sang bậy. Mắt thấy tất cả mọi người đến đông đủ, Trương Lương cùng mọi người liền chạy xe ngựa từ từng cái lộ khẩu ly khai, bởi vì lo lắng đến Tần Bình có ở đây không lâu về sau liền sẽ tuyển trạch phong tỏa từng cái lộ khẩu, cho nên mọi người đều là trầm mặc chạy đi, dọc theo đường đi, cũng không có người nào mở miệng nói chuyện, bầu không khí xuất kỳ nặng nề. Thế nhưng rất nhanh, khi mọi người dần dần ra khỏi biên cảnh, bầu không khí cũng từ từ buông lỏng xuống tới. Tần binh muốn điều binh tìm thấy được cái này biên cảnh đến, cũng cần thời gian. Mọi người đã chạy ra khỏi cái này thật xa, hơi chút có thể chậm giọng điệu nghỉ ngơi một chút. Các lộ ủy chưa nghỉ ngơi xong liếu chi về sau, mọi người liền tiếp tục chạy đi, mai cho đến bóng đêm sắp đen thủi thời điểm mới dừng lại. Nhìn một chút xung quanh, Trương Lương xa nha nở nhìn ra xa, để mọi người chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Cự tử hạ lệnh, mọi người lập tức mang hoạt đứng lên, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi, mà Trương Lương thì là nhìn một chút mọi người, mỉm cười, mọi người cực khổ, tối hôm nay ở nơi này nghỉ ngơi đi. Có ý định không có gì đáng ngại, chuyện này đáng là gì? Đại thiết chủ y vung tay lên, cái kia quạt hương bổ tựa như bàn tay to nhìn qua thật là làm cho người ta không nói được lời nào, cộng thêm hắn hào sảng tiếng cười. Một bên đạo trích nhịn không được lắc đầu. Trương tiên sinh, ngươi tìm chúng ta ngoại trừ nói đi dâu hải thành sự tình ở ngoài, còn có chuyện gì sao? Bởi vì Trương Lương phân phó, cho nên ban đại sư đám người vẫn như trước đây giống nhau xưng hô Trương Lương vì Trương tiên sinh, mà ban đại sư thoại ngữ, cũng để cho Trương Lương hơi phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mặt chư vị, Trương Lương nghiêm túc nói, ta có nhất kiện sự tình, muốn xin nhờ các vị hỗ trợ. Cái gì sự tình? Đạo trích sửng sốt một chút. Hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến Trương Lương có sự tình cầu đến người khác, lập tức nhiều hứng thú hỏi. Cự tử ngươi nói, ta đại thiết chủ y nhất định giúp ngươi. Đại thiết chủ y người thứ nhất nói rằng, hắn thoại ngữ cũng là trực tiếp nhất, để Trương Lương ngược lại thì có một ít cảm giác dở khóc dở cười, vị này thật đúng là một cái thẳng tính. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ Đoan Mục Dung liếc mắt nhìn nhau, ba người các nàng vào lúc này dường như không cần lên tiếng. Thế nhưng ba người đối với Trương Lương ký thắc cũng hết sức hiếu kỳ, cùng một chỗ đã lâu như vậy, các nàng vẫn là khó có được nhìn thấy Trương Lương như vậy trịnh trọng chuyện lạ biểu tình. Khao y, Thiên Trà đứa bé này, ta hy vọng về sau từ liệt vị giáo dục nàng một ít tri thức. Dù sao, Thiên Trà của đứa nhỏ này trên người, liên lụy đến rất nhiều người, hơn nữa còn là dần dần ly đại ca con gái, ta hy vọng các vị có thể thật tốt giáo dục nàng. Nghĩ đến Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa, Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn vẻ cười khổ. Nghe Trương Lương thoại ngữ, đại thiết chủ y cùng đạo trích hai người trố mắt nhìn nhau một hồi, chợt gật đầu, đáp ứng, ban đại sư cũng không nghĩ nhiều, bất quá là giáo dục một đứa bé mà thôi, nếu là cự tử giao phó, bọn họ liền đáp ứng xuống tới cũng được. Nhìn đại thiết chủ y cùng đạo trích hai người ly khai, Cao Tiệm Ly nhìn Trương Lương, mâu sắc khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới. Hắn vẫn nhớ kỹ cái này sự tình. Cao Tiệm Ly tuy là cùng trời trà quan hệ còn không gọi được hết sức quen thuộc, nhưng cũng như trước thích công việc này bát háo động hải tử, ở biết Thiên Trà vẫn nghiêng ngửa lưu ly sau đó, càng là lo lắng. Mà Trương Lương cử động lần này không thể nghi ngờ là trời trà mưu hoa được rồi tương lai, có Trương Lương giáo dục, Thiên Trà nhất định có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đang ở Cao Tiệm Ly vì Trương Lương hành động này cảm động thời điểm, Trương Lương cũng là âm thầm đắc ý sờ sờ bóng loáng cảm, gọi cái này tiểu gia hỏa suốt ngày cùng chính mình làm ầm ĩ, cái này khiến có làm pháp trị một chữa cái này tiểu gia hỏa nhuệ khí. Mà lúc này, Thiên Trà còn đối với mình bi thảm tương lai hồn nhiên không biết, tiếp tục tìm Hạng Thiếu Vũ chơi đùa, nàng nào biết đâu rằng, Trương Lương cùng mọi người một hồi nói chuyện, trực tiếp đã đem tương lai của nàng định ra rồi một cái bi thảm nhạc dạo. Nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ, lúc này Thiên Trà còn cảm thấy có một tia khó hiểu, Thiếu Mưa, ngươi hôm nay làm sao vậy, thân thể khó chịu chỗ nào sao? Thiên Trà tìm đến trong xe ngựa Hạng Thiếu Vũ chơi, lại phát hiện người này cư nhiên đang đi học, cái này có thể nhường cho Thiên Trà đại thương suy nghĩ, nàng biết chữ hữu hạn, nhưng lại giới hạn số ít vài cái quốc gia văn tự, mà Hạng Thiếu Vũ học thẻ tre, đối với Thiên Trà mà nói, không khác nào là đang nói thiên thư. Nàng là tìm đến Hạng Thiếu Vũ đùa, liền muốn ra khỏi các loại chủ ý tới hấp dẫn Hạng Thiếu Vũ chú ý lực, thế nhưng để Thiên Trà gấp bội cảm thấy bất đắc dĩ là, cử động của nàng ở Hạng Thiếu Vũ trước mặt, đều được người trong suốt, hoàn toàn bị không thấy đi qua. Nhìn Hạng Thiếu Vũ dáng dấp, Thiên Trà buồn bực không được, mình là tìm đến nàng đùa, có thể không phải đến xem nàng đi học, vì vậy Thiên Trà bắt đầu rồi các loại quấy rầy chiến thuật, ý đồ để Hạng Thiếu Vũ đem lực chú ý chuyển rời đến trên người của mình. Thế nhưng hôm nay Hạng Thiếu Vũ cùng bình thường so sánh với, hiển nhiên nhiều hơn vài phần trầm tĩnh, để Thiên Trà gấp bội cảm thấy không có thói quen. Nhìn Hạng Thiếu Vũ, Thiên Trà không ngừng nhảy nhót, thế nhưng Hạng Thiếu Vũ lại ngồi vững như Thái Sơn, để Thiên Trà cảm giác càng thêm không thích ứng. Thiếu Mưa, ngươi hôm nay làm sao vậy, vì sao an tĩnh như vậy? Rốt cuộc, Thiên Trà vẫn không kềm chế được nghi ngờ trong lòng, trực tiếp hướng về phía trước mặt Hạng Thiếu Vũ lên tiếng dò hỏi. Hạng Thiếu Vũ khỏe miệng hơi co quắp một cái, cũng biết chạy không khỏi vấn đề này, thế nhưng nàng phải trả lời thế nào Thiên Trà, chẳng lẽ muốn nói mình hôm nay không thích hợp có đại động tác gà đang ở Hạng Thiếu Vũ xấu hổ muốn chết thời điểm, hai bóng người xuất hiện, lập tức trở thành lúc này xấu hổ quấn bách Hạng Thiếu Vũ cứu tinh. Thiên Trà tiểu bằng hữu, Trương Tiên Sinh tìm ngươi có một ít sự tình. Đạo Trích cười híp mắt cúi người xuống, để sát vào Thiên Trà no y à ô hát. Nhìn trước mặt cười híp mắt Đạo Trích, Thiên Trà không khỏi sửng sốt một chút, chợt phản ứng kịp, đối phương đây là đang nói chuyện với chính mình, vội vã đáp ứng một tiếng. Đi thôi. Đại Thiết chú ý nhưng liền không có Đạo Trích như vậy khuôn mặt tươi cười nên đón, nhìn lên trời trà, hắn đúng thanh đúng khí no y ôi trao Thiên Trà còn chưa phản ứng kịp, đã bị Đại Thiết chú ý cùng Đạo Trích đỡ mang đi, chỉ để lại nàng buồn bực gọi ầm ĩ, ở ban đêm truyền đi cực xa. Nhìn lên trời trà bóng lưng rời đi, vẫn gắng gượng tâm thần trang bị đọc sách Hạng Thiếu Vũ tâm thần nhất thả lỏng, đem vật cầm trong tay thẻ che bông, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nàng muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối, mới có thể nuôi trở về hôm nay mất đi tinh lực. May mắn hôm nay một ngày đều ở đây chạy đi, mà Hạng Thiếu Vũ cũng vẫn ngồi ở đây trong xe ngựa, này đây, Phạm Tăng mấy người cũng không có chú ý tới Hạng Thiếu Vũ chỗ khác thường. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Thiên Trà một mực truy vấn lấy Đại Thiết chủ ý cùng Đạo Trích, Trương Tiên Sinh tìm ta có chuyện gì không, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Đạo Trích cùng Đại Thiết chủ ý, cũng không có nói cho nàng biết câu trả lời ý tưởng, Đại Thiết chủ ý là mặt lạnh, Đạo Trích là cười đùa để cho nàng chớ hỏi nhiều.